Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi đến quý vị một tập truyện rất là thú vị với những màn trang bức cực kỳ hay. Không làm lỡ thời gian của quý vị nữa, ngay bây giờ sẽ là tập 29 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Từng âm thanh vang lên, toàn bộ hình bộ có hơi náo nhiệt hơn. Trong mắt bọn hắn, Hứa Thành Tiều giống như một tên ngổ ngáo, đi đến xin gặp từng vị đại nhân, rồi lần lượt bị sập cửa vào mặt. Thậm chí còn có đại nhân tuyệt vời hơn, thẳng thừng nhục mạ hắn, khiến cho nhiều người ở hình bộ ngửa mặt cười to. Mà lúc này, Hứa Thành Tiều vẫn không bày ra biểu cảm nào. Hắn đi về phía nơi làm việc của Hữu Thị Lang. Tả Thị Lang không có ở đây, bây giờ chỉ còn Hữu Thị Lang Lý Viễn là có mặt. Hạ quan chủ sự hình bộ, Hứa Thành Tiều, có việc muốn bẩm báo. Hứa Thành Tiêu mở miệng, giọng nói rất to, lúc này âm thanh đã truyền đi khắp hình bộ. Nhưng mà bên trong gian phòng, vang lên giọng nói của Lý Viễn. Công sự bận rộn. Bốn chữ rất rõ ràng. Chu Nam dưới trướng của hạ quan, gặp phải chuyện bất công, hạ quan muốn giải oan, hy vọng thị lang đại nhân chủ trì công đạo. Hứa Thành Tiêu không để ý, vẫn nói ra lý do đến đây. Hứa Thành Tiêu! Hay cho tên làm chủ sự như ngươi, bản quan khuyên ngươi một câu. Giọng nói của Lý Viễn bình tĩnh, hắn ta không trả lời vấn đề trên, mà bảo Hứa Thành Tiêu quay về, thành thật làm tốt công việc chủ sự của mình. Lý đại nhân, thuộc cấp của hạ quan... Hứa Thành Tiêu mở miệng lần nữa, không để ý. Đủ rồi, muốn ồn ào thì cút về tự mình chơi, đừng có gây ồn ào thêm nữa. Nơi này là hình bộ của đại ngụy, không phải học đường rách nát kia của ngươi. Lý Viễn tức giận mắng, muốn cho Hứa Thành Tiêu thấy nhục nhã. Chu Nam bị hàm oan, không ai thấu, mong đại nhân chủ trì công đạo. Nhưng Hứa Thành Tiêu vẫn bình tĩnh như trước. Hứa Thành Tiêu! Lý Viễn nổi giận, một luồng khí thế cường đại đẩy cửa phòng ra. Lý Viễn đứng trong phòng, hầm hầm nhìn Hứa Thành Tiêu. Đại nhân, thuộc cấp của hạ quan... Hứa Thành Tiêu vẫn mở miệng nói như cũ. Nhưng Lý Viễn đã ngắt lời của Hứa Thành Tiêu. Bản quan không xử lý việc này. Hắn ta nói xong câu này, Hứa Thành Tiêu ngậm miệng ngay lập tức. Ngay sau đó hắn hướng mắt, nhìn về phía cửa phòng của Thượng Thư. Cửa phòng đóng chặt, nhưng hình bộ Thượng Thư Trương Tĩnh đang ngồi yên trong đó. Thượng Thư đại nhân! Hứa Thành Tiêu vừa mở miệng, thì giọng nói của Trương Tĩnh đã vang lên. Cút! Rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu tức giận, nhưng chỉ một chữ này đã thể hiện sự khinh thường to lớn. Ông ta là ai? Là hình bộ thượng thư, là người đứng đầu một nhóm quan viên ở đại ngụy, nắm trong tay quyền lực to lớn. Còn Hứa Thành Tiêu là ai? Chỉ là một tên chủ sự. Đừng tưởng mình được hưởng long ân là đã cảm thấy mình hơn người rồi sao? Nếu như Hứa Thành Tiêu không gây chuyện, có lẽ ông ta còn liếc Hứa Thành Tiêu một cái. Nhưng hôm nay, Hứa Thành Tiêu gây ầm ĩ như thế này, nói tới nói lui, không phải bởi vì khoảng thời gian này lạnh nhạt hắn sao? Trường Tĩnh hiểu rõ. Vậy nên Trường Tĩnh nói một chữ cút là khiến cho Hứa Thành Tiêu hoàn toàn hiểu được hình bộ này là do ai làm chủ. Thượng thư, ông ta là cái gì? Hứa Thành Tiêu lại là cái gì? Bên ngoài phòng thượng thư, Hứa Thành Tiêu bình tĩnh đứng đó. Bên trong hình bộ vang lên từng trận cười to, nhất là ở kho công văn. Một chữ cút này của Trương Thượng Thư thật sự khiến cho bọn họ không nhịn được. Giờ phút này, ánh mắt của Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh. Hắn không nói gì, mà từ từ cúi người xuống. Triều ca huynh, giúp ta. Hứa Thành Tiêu thầm nói trong lòng. Chỉ một câu đơn giản đã truyền lời đến thiên địa văn cung. Chỉ một lát, triều ca đã có cảm ứng. Được. Một chữ rất gọn gàng. Lúc này Hứa Thành Tiêu nâng mắt, nhìn về phía đám người, có người giễu cợt, có người cười nhạo, có người khinh thường, ánh mắt giống như đang nhìn con sâu cái kiến, đang nhìn một thằng hề. 17 ngày nay, từ trên xuống dưới hình bộ, làm ra đủ chuyện quấy nhiễu, Hứa Thành Tiêu có thể nhịn. Hoài Bình quận vương dùng khí thế để ép mình, Hứa Thành Tiêu có thể nhịn. Lại bộ kéo dài chuyện nhập chức của thuộc hạ mình, Hứa Thành Tiêu cũng có thể nhịn. Bởi vì tất cả chuyện này đều nằm trong quy tắc, cho dù Hoài Bình quận vương vi phạm quy tắc, nhưng đúng là hắn có tư cách để phá vỡ quy tắc ấy. Nhưng Chu Nam chịu phạt vì mình, bị tát trước mặt mọi người, đây chính là phá vỡ quy tắc. Mình không có bất kỳ ý gì khác, không nổi giận ngay tức thì, mà là đi tìm các cấp xử lý. 4 vị viên ngoại cự tuyệt, 27 vị ti sở từ chối, Hữu Thị Lang từ chối, Trương Thượng Thư thì cho một chữ cút. Tốt, tốt, tốt. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, cuồng phong nổi lên, lấy Hứa Thanh Tiêu làm trung tâm, gió lớn xoắn tới, cát vàng cuồn cuộn. Hạo nhiên chính khí màu tím bộc phát ngay ra lúc này, che khuất toàn bộ hình bộ. Ngay lúc này, hạo nhiên chính khí khủng bố tạo thành vòng xoáy gió bạo ngưng tụ thành một cây bút viết, sau đó tạo thành một cây thước và một chiếc chuông cổ. Hạo nhiên chính khí càn quét toàn bộ hình bộ, sắc mặt tất cả mọi người đều đồng loạt thay đổi. Bọn hắn không biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì, đồng thời cũng chấn động vì thấy hạo nhiên chính khí của Hứa Thanh Tiêu lại đậm như vậy. Hứa Thanh Tiêu, người muốn tạo phản sao? Trương Thượng Thư hét lên, tiếng sống giận dữ. Cuồng phong đã thổi cánh cửa phòng ông ta ra. Ông ta cau mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa có chính khí, đa tạp nhưng thuần khiết. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu không để ý đến Trương Thượng Thư. Hắn cất giọng là chính khí ca. Một khắc sau, bút viết trong tay hắn chuyển động. Thước xoay bên trái, chuông cổ chấn động vang lên. Còn... Ngay thời khắc này, tiếng chuông khủng khiếp vang vọng khắp Hoàng Đô Đại Ngụy. Tất cả mọi người đều bị kinh động, không biết xảy ra chuyện gì. Võ Sương năm thứ nhất, ngày 25 tháng 5, Vương Triều Đại Ngụy, hình bộ. Có quyền lại bị oan. Trên dưới hình bộ đều thờ ơ. Hình bộ Thượng Thư Trường Tĩnh, thân là người đứng đầu hình bộ, nhưng gặp oan khuất mà không ra tay, phẩm đức không chọn. Hữu Thị Lang Lý Viễn gặp oan khuất cũng không ra tay, phẩm đức không chọn. 27 người trong ti sở gặp oan khuất nhưng làm như không thấy, phẩm đức bại hoại. 4 viên ngoại hình bộ trốn tránh trách nhiệm, bất trung bất công, như heo như chó. Này, học sinh Hứa Thanh Tiêu, xin viết tấu chương, tấu lên trên, khẩn cầu chư vị thánh thần, vì bất công trong thiên hạ mà hiển linh, vì bất bình trong thiên hạ mà hiển linh. Trách phạt những quan viên bất chính trong hình bộ, làm điều đúng đắn. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, mỗi một chữ hắn nói ra đều truyền đi khắp kinh đô Đại Ngụy. Bút viết nở rộ ra hàng vạn hào quang, viết cáo trạng lên bầu trời. Hứa Thanh Tiêu, ngươi cả gan dám lừa gạt thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu, ngươi thật là to gan, dám dùng lực mạnh như này tố cáo ta, ta chờ. Hứa Thanh Tiêu, ngươi điên rồi sao? Giờ phút này, sắc mặt quan viên từ trên xuống dưới hình bộ thay đổi lớn. Không một ai ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại có lực mạnh như này. Cũng không có một ai ngờ rằng chỉ một việc nhỏ này mà khiến Hứa Thanh Tiêu giận dữ lớn như vậy. Thượng thư Trường Tĩnh, Thị Lang Lý Viễn, 27 ti sở, 4 vị viên ngoại, bao gồm cả một ít chủ sự đều gầm thét lên. Bởi vì cho dù như thế nào, những lời này của Hứa Thanh Tiêu đã truyền đi khắp kinh đô, tạo nên ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của bọn họ. Nhưng mà vào giờ khắc này, phía trên bầu trời, tội trạng Hứa Thanh Tiêu viết ra hóa thành ánh sáng hồng phóng lên tận trời. Một khắc sau, văn cung Đại Ngụy rung động, là pho tượng của thánh nhân rung động. Toàn bộ người đọc sách trong văn cung đều bừng tỉnh, bọn họ nhìn về phía hình bộ, các đại nho thì lại nhíu mày, bởi vì năm pho tượng của các thánh đều chấn động. Loại chuyện này gần như không thể nào xảy ra. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Cũng đúng vào lúc này, năm pho tượng thánh đồng loạt bắn ra ánh sáng chói lòa lao về phía hình bộ. Ánh sáng như nêm chiếu rọi lên người toàn bộ quan viên hình bộ. Không, hạo nhiên chính khí của ta, sao lại mất hết chứ? Đây là chuyện gì vậy? Hình bộ Thị Lang Lý Viễn phát ra âm thanh kinh ngạc. Hắn đã minh ý là một nho đạo thất phẩm. Trong nhóm văn thần thì thuộc về nhóm người có phẩm cấp nho đạo tối cao. Thế nhưng bây giờ, toàn bộ hạo nhiên chính khí trong người hắn đều bị tước đoạt. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Còn Trương Thượng Thư thì trong nháy mắt đã già đi, yếu đi mấy tuổi. Ông ta không còn hạo nhiên chính khí, thì thứ bị cướp đi chính là tuổi thọ. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Toàn bộ kinh đô Đại Ngụy có vô số ánh mắt phóng tới, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không thể nào không phát hiện ra được. Trong phủ quốc công, chư vị quốc công mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía này. Tất cả liệt hầu cũng chấn kinh, bị Hứa Thành Tiêu làm cho rung động. Phần lớn đại nho của văn cung Đại Ngụy đều siết chặt nắm đấm. Bọn hắn hận, không phải hận Hứa Thành Tiêu cuồng vọng như thế này, mà hận vì sao thánh nhân lại tình nguyện ủng hộ hành động này của Hứa Thành Tiêu. Mà trong phủ quận vương, một tiếng hét to theo đó vang lên. Hứa Thành Tiêu, ngươi quả nhiên gan to bằng trời, thù khí vận hình bộ của ta, cái này liên quan đến vận nước, vậy người muốn tìm chết sao? Là tiếng nói của Hoài Bình quận vương, giọng nói của hắn ta cũng truyền đi khắp kinh đô Đại Ngụy. Giờ phút này, hắn ta đã hoàn toàn nổi giận, uy áp đáng sợ kia, rít gào giống như nước lũ, vượt qua ngàn dặm sông thẳng đến người Hứa Thành Tiêu ở hình bộ. Nhưng bên trong hình bộ, Hứa Thành Tiêu không hề sợ hãi, hắn bước lên phía trước một bước. Cũng đúng vào lúc này, một chùm sáng không gì sánh bằng tỏa ra từ người Hứa Thành Tiêu, phóng thẳng trên này. Đúng lúc này, ánh mắt của Hứa Thành Tiêu đều vô cùng kiên định. Thích chèn ép có đúng không? Thích nhằm vào ta đúng không? Nếu đã thích chèn ép như thế, vậy hôm nay ta sẽ náo loạn đến mức hình bộ các người không dám nói một câu. Hứa Thành Tiêu đã không thể nhịn được nữa, vậy nên không cần phải nhịn. Kinh đô Đại Ngụy, mây sét dữ dội giăng kín trên nền trời. Đối với kinh đô này mà nói, đây không phải là chuyện tốt gì. Mây đen áp thành, gió dữ gào thét. Trong văn cung Đại Ngụy, pho tượng của năm tôn thánh càng rung động không yên, tỏa ra vầng sáng đáng sợ, phóng tận lên trời. Văn võ cả triều đều kinh ngạc như nhau. Ở lại bộ, Trần Chính Nho đứng trong thư phòng, ánh mắt của ông ta vô cùng bình tĩnh, nhìn lên bầu trời. Hứa Thành Tiêu ơi, Hứa Thành Tiêu, quả nhiên ngươi là ngoại lệ, tùy tiện huy động thánh ngôn. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ luật nhân quả sao? Trần Chính Nho tự nhủ trong lòng, Hứa Thành Tiêu dẫn đến thiên tượng đáng sợ như này là điều ông ta vạn lần không ngờ tới. Dù sao thì ông ta cũng nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Lúc đầu dựa theo suy nghĩ của ông ta, chèn ép Hứa Thành Tiêu như thế kia, có lẽ sẽ bức Hứa Thành Tiêu tử quan hoặc là làm ầm ĩ một trận. Từ đó về sau, cho dù có người ra mặt cho Hứa Thành Tiêu, thì đồng thời cũng sẽ có nhiều người biết Hứa Thành Tiêu kia là kẻ vô dụng. Vậy nên trong tính toán của bọn họ, Hứa Thành Tiêu luôn nằm trong khống chế, vốn cũng không thể trở mình được. Cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại lợi dụng vĩ lực như thế này để vạch tội hình bộ. Vạch tội hình bộ của Đại Ngụy, đây quả thật là chuyện từ xưa đến nay chưa từng nghe nói. Nơi ở của lễ bộ, công bộ, cách hình bộ hơi xa. Bây giờ nhìn thấy tình huống như thế này, quan viên hai bộ đều cùng tặc lưỡi. Chuyện Hứa Thành Tiêu bị ghẻ lạnh ở hình bộ, bọn hắn cũng đã biết từ sớm, không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nếu không bị ghẻ lạnh, bọn hắn mới thấy kinh ngạc. Bọn hắn rất tò mò, không biết Hứa Thành Tiêu sẽ phản công lại như thế nào. Nhưng không thể ngờ rằng đòn phản công này của Hứa Thành Tiêu quá ừ kinh khủng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lấy sức mạnh to lớn của thánh nhân để chấn áp hình bộ, vạch tội hình bộ. Phải nhớ là vạch tội của cả một hình bộ, chứ không phải là một người nào đó trong hình bộ, là tất cả quan viên từ trên xuống dưới. Giờ khắc này, công bộ và lễ bộ lập tức thở phào một hơi, bọn họ cảm thấy rất may mắn vì Hứa Thành Tiêu không đến cửa nhà bọn họ. Bằng không, kẻ phải chịu thiệt thòi hôm nay chính là bọn họ. Vẫn tốt, vẫn tốt. Công bộ và lễ bộ nhẹ nhàng thở ra. Về phần hộ bộ thượng thư Cố Ngôn bây giờ đang lạnh như băng nhìn hết tất cả mọi thứ. Hình bộ là thế lực đồng minh với bọn họ, Hứa Thành Tiêu vạch tội hình bộ, y thân là người đứng đầu đồng minh hội, đương nhiên sẽ không thể nào coi thường. Nhưng chuyện này là chuyện của hình bộ, y khó lòng nhúng tay vào, cho dù y có là tự khanh của đại lý tự, nhưng cả hai chuyện này có khác biệt về bản chất. Y không được ra mặt, cũng không thể ra mặt. Hứa Thanh Tiêu dùng sức lớn như vậy để vạch tội Hình Bộ, y không dám động thủ, cũng không dám nói gì. Mà trên dưới Binh Bộ, trong đầu chỉ hiện lên một câu, Hứa Thanh Tiêu chính là một kẻ mạnh tuyệt thế. Về phần từ trên xuống dưới Hình Bộ, tất cả mọi người đều nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Hứa Thanh Tiêu lấy sức mạnh, lực mạnh dẫn đến sự cộng hưởng của thánh nhân, tước đoạt hạo nhiên chính khí của bọn họ, cướp đoạt tuổi thọ của bọn họ. Đây coi như là sự trừng trị lớn nhất. Cũng chỉ vì một chuyện nhỏ, làm sao bọn họ không phẫn nộ cho được. Trong mắt bọn hắn, để Hứa Thanh Tiêu chịu ghẻ lạnh 17 ngày cũng chả phải chuyện lớn gì, chỉ như kiểu khảo nghiệm và rèn luyện tính cách của Hứa Thanh Tiêu. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, thì trước tiên cứ bỏ mặc Hứa Thanh Tiêu 3 tháng, xem thử xem Hứa Thanh Tiêu có đủ kiên nhẫn hay không. Thật sự không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu vì chuyện này mà nổi giận, thậm chí dùng hạo nhiên chính khí, điều động sức mạnh, tặng cho bọn họ một chiêu dã man. Cái này sao có thể khiến bọn họ không phẫn nộ? Mà như thế nào lại không cho bọn họ oán hận chứ? Cũng đúng vào lúc này, ở trong kinh đô vang lên tiếng gầm thét của Hoài Bình quận vương. Âm thanh này đã truyền đi khắp kinh đô. Hắn ta đã khó chịu với Hứa Thanh Tiêu từ lâu rồi. Hắn ta là nho sinh của Chu Thánh Nhất Mạch, lại còn là quận vương của vương triều Đại Ngụy, phụ thân là thân vương, tay nắm trọng binh. Có thể nói, Hoài Bình quận vương hắn ta văn võ song toàn, võ đạo sắp đạt tứ phẩm, nho đạo cũng vào hàng thất phẩm minh ý. Qua một vài năm nữa, nho đạo cũng có thể tấn thăng lục phẩm. Cả đời này, có khả năng đạt thành tựu đại nho, võ đạo cũng có khả năng trở thành vương giả. Đến lúc đó văn võ bổ sung cho nhau, hắn ta chính là quân vương bậc nhất Đại Ngụy. Hắn ta tôn sùng Chu Thánh Nhất Mạch, vô cùng tôn trọng Chu Thánh Nhất Mạch. Cho nên, khi Hứa Thanh Tiêu khinh thường Chu Thánh Nhất Mạch, thì hắn ta đã dùng võ để áp chế, căn bản là không quan tâm đến quy củ, đồng thời cũng không quan tâm đến mặt mũi, thẳng tay áp chế Hứa Thanh Tiêu. Ngay ở trước mặt đại nho, đã đánh thẳng mặt Hứa Thanh Tiêu. Vốn dĩ cho rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ ngoan ngoãn một chút, nhưng chưa từng nghĩ đến việc Hứa Thanh Tiêu sẽ dẫn đến thiên tượng khiển trách Hình Bộ. Cái này đã dính đến nền tảng lập quốc của Đại Ngụy, đến vận nước của Đại Ngụy, là sai lầm ngập trời. Hứa Thanh Tiêu, người đúng là gan to bằng trời, tước đoạt khí vận của Hình Bộ, làm lung lay nền tảng lập quốc, người có chết cũng không có gì đáng tiếc. Tiếng giống giận dữ vang lên, vầng sáng bao phủ hết mọi thứ. Sau lưng Hoài Bình quận vương có ảo ảnh của một con dao long. Hắn ta bước lên một bước đã đi đến ngay phía trong Hình Bộ. Loại áp lực đáng sợ như núi hét biển gào đổ về phía Hứa Thanh Tiêu. Khuôn mặt Hoài Bình quận vương lạnh lùng, trong mắt chứa đầy phẫn nộ. Hôm nay hắn ta muốn ở trước mặt, từ trên xuống dưới Hình Bộ, từ trên xuống dưới kinh thành, dạy dỗ Hứa Thanh Tiêu một trận. Giờ phút này, rất nhiều quan viên của Hình Bộ run rẩy, bị loại khí thế này của Hoài Bình quận vương dọa sợ. Chỉ có điều trong lòng bọn hắn vui mừng không thôi. Hoài Bình quận vương ra mặt cho bọn họ, Hứa Thanh Tiêu này chết chắc rồi. Hứa Thanh Tiêu, người có biết người tố cáo Hình Bộ của ta sẽ dẫn đến cảnh thánh nhân nổi giận không? Thị lang Lý Viễn giận dữ hét lên, hắn ta bị cướp mất hạo nhiên chính khí, nên trong lòng chất chứa oán hận vô cùng lớn với Hứa Thanh Tiêu. Hắn ta chính là văn thần, lại còn đi con đường nho đạo, đọc sách bao nhiêu năm mới minh ý. Thế nhưng hôm nay đều bị hủy hoại. Chuyện này còn ác độc hơn gấp 10 lần so với việc cách chức quan của hắn ta. Vậy nên, Lý Viễn gào thét, cho rằng việc Hứa Thanh Tiêu vạch tội Hình Bộ đã chọc giận thánh nhân. Hình Bộ của Đại Ngụy chính là nền tảng của đất nước. Một kẻ ngạo mạn như ngươi dám vạch tội Hình Bộ, khiến trò thánh nhân giận dữ, bào mòn quốc vận Đại Ngụy. Người cũng biết đấy, một chút quốc vận nhìn thì vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với Đại Ngụy bây giờ chính là đả kích chí mạng, người biết không hả? Hình Bộ thượng thư Trường Tĩnh cũng hét to lên. Hình Bộ là một trong lục bộ, là một trong nền tảng lập quốc của Đại Ngụy, vậy mà bây giờ lại bị Hứa Thanh Tiêu vạch tội, đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến quốc vận của Đại Ngụy. Bọn chúng rất thông minh, gần như là trong nháy mắt đã tìm ra được lý do trốn tránh, không dám tranh luận đúng sai với Hứa Thanh Tiêu, mà là dùng đất nước để trấn áp Hứa Thanh Tiêu. Những kẻ động đến nền tảng lập quốc, giết không tha. Hoài Bình quận vương lại mở miệng thốt ra một câu nói vô cùng lạnh lùng. Trong ánh mắt hắn ta nổi lên sát tâm. Đối với hắn ta mà nói, Hứa Thanh Tiêu nói xấu Chu Thánh nhất mạch đã là tội đáng chết. Nhưng nể tình bệ hạ coi trọng Hứa Thanh Tiêu nên hắn ta mới không ra tay. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh Tiêu đã phạm vào quốc vận đại ngụy, lại vạch tội hình bộ. Lý do này đã đủ để Hứa Thanh Tiêu chết đến trăm lần. Chỉ là phía bên trong hình bộ, Hứa Thanh Tiêu đứng chắp tay, trên đỉnh đầu hắn, bút viết, văn thước, văn chuông đều tỏa ra hạo nhiên chính khí rất kinh khủng, chặn lại xung kích như lũ quét của Hoài Bình quận vương. Nếu không, với một võ giả ngũ phẩm, dưới sự cuồng nộ như thế này, Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối không thể đối mặt một cách nhẹ nhõm được. Đây chính là tác dụng của một bộ phận văn khí, phối hợp để tạo ra hạo nhiên chính khí, nhằm ngăn chặn loại tấn công về tinh thần và khí thế này. Hứa Thanh Tiêu, tội người đáng chết vạn lần. Hứa Thanh Tiêu, ngươi rất ngạo mạn, quả nhiên đại nho nghiêm lỗi nói không sai. Quả nhiên, người chính là vạn cổ cuồng sinh. Hứa Thanh Tiêu, hôm nay người đã phạm phải lỗi sai tày trời, cho dù là bệ hạ cũng không thể nào tha thứ cho người. Từ trên xuống dưới hình bộ, đủ loại âm thanh lên án vang lên. Bọn hắn cũng rất giận dữ. Hình bộ bị vạch tội, vậy thì khí vận của bọn hắn cũng bị liên lụy. Có thể nói từ trên xuống dưới hình bộ đều hứng chịu sự trừng phạt. Ngoại trừ những người không phải là quản lý, thì từ chủ sự trở lên không có kẻ nào chạy thoát hết. Nói đủ chưa? Theo tiếng chửi rủa dần dần nhỏ lại, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Đỉnh đầu hắn có ba loại văn khí, giống như thể thánh nhân giáng trần. Hạo nhiên chính khí mênh mang, khí thế không kém chút nào. Hứa Thanh Tiêu nói xong, quan viên hình bộ không ai dám tiếp tục nói gì nữa, bị loại khí thế này của hắn dọa cho khiếp sợ. Một khắc sau, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Hoài Bình quận vương cũng vô cùng lạnh lẽo. Hoài Bình quận vương, ngươi thật là to gan, thân là quận vương, tức là người thuộc hoàng thất. Chuyện của hình bộ không liên quan gì đến ngươi, vậy mà ngươi lại tự tiện ra chủ ý, nhúng tay vào việc của hình bộ. Hoài Bình quận vương, ngươi cho rằng một vương gia đại ngụy có thể giống như bệ hạ sao? Hứa Thanh Tiêu thẳng thừng giận dữ, mắng mỏ Hoài Bình quận vương. Hoài Bình quận vương là quận vương của đại ngụy, không sai. Nhưng quận vương có chức trách của quận vương có những chuyện mình phải xử lý. Lục bộ không nằm trong phạm vi quản lý của quận vương. Loại thân phận như thế này là vô cùng nhạy cảm. Thường gây nên tạo phản, đều không thể tránh thoát mấy quận vương và thân vương này. Vậy nên mấy thân vương và quận vương thông minh một chút, đều thành thật ngồi ở nhà. Lớn lối thế này khẳng định là sống không quá lâu. Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Một câu nói này của hắn khiến cho Hoài Bình quận vương phải thay đổi sắc mặt. Câu hỏi này của Hứa Thanh Tiêu đơn giản chỉ là lôi vấn đề sắc nhọn nhạy cảm nhất ra hỏi. Loại chuyện như này hắn ta không dám đụng vào, kể cả khi Hoàng thượng không tin tưởng Hứa Thanh Tiêu. Kể cả khi biết Hứa Thanh Tiêu cố tình gây chuyện, nhưng chỉ cần bệ hạ có phản ứng lại một chút thôi, thì đối với mình mà nói chính là phiền phức ngập trời. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đừng có mà chụp cái mũ ngỗ nghịch lên đầu Hoài Bình quận vương. Có điều Hoài Bình quận vương làm như vậy cũng không phải là đang nhúng tay vào chuyện hình bộ, mà là đang trách ngươi vạch tội hình bộ, bào mòn quốc vận đại ngụy. Gừng càng già càng cay, Trương Tĩnh vừa mở miệng đã nhanh chóng tìm lý do cho Hoài Bình quận vương rũ sạch quan hệ. Bản vương sẽ không nhúng tay vào chuyện của hình bộ, nhưng Hứa Thanh Tiêu ngươi đã làm ảnh hưởng đến quốc vận đại ngụy, mà bản vương là hoàng thất đại ngụy, vậy nên có quyền ra tay với ngươi. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đã phạm phải tội lớn tày trời, mau quỳ xuống nhận tội. Hoài Bình quận vương xác định lập trường của mình, một câu nói ra như lời vàng ý ngọc. Giọng nói của hắn ta vang lớn như tiếng sấm cuồn cuộn, bắt Hứa Thanh Tiêu phải quỳ xuống nhận tội. Nực cười. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thẳng thừng nhếch miệng khinh miệt nói, ba tầng văn khí ganh đua kết hợp với hạo nhiên chính khí ngăn cản khí thế của Hoài Bình quận vương. Hình bộ chính là một trong lục bộ của Đại Ngụy, là nơi công chính trong thiên hạ. Thế nhưng bên trong hình bộ lại có người chịu oan, không ai thấu. Một hình bộ như vậy, sao lại không được vạch tội? Hoài Bình quận vương ngươi, không phân rõ trắng đen đúng sai, cưỡng ép nhúng tay vào việc này, bởi vì nổi lên tham vọng, không xứng là nho sinh. Biết rõ là bất công, nhưng vẫn lật ngược phải trái, đen trắng. Nhưng luôn mồm nói, vì Giang Sơn Đại Ngụy, vì dân chúng Đại Ngụy. Nền tảng lập quốc đó là đất nước của ngươi, là Giang Sơn của ngươi nhỉ? Chứ không phải là Giang Sơn của Đại Ngụy, đất nước Đại Ngụy. Hoài Bình quận vương, người đã phạm phải tội lớn, nói năng sằng bậy, làm điều bừa bãi. Hoài Bình quận vương, tâm tư này của người rất đáng chết, người muốn làm phản sao? Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu rất lớn, truyền đến mọi nơi ở kinh đô Đại Ngụy. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết Hoài Bình quận vương đang muốn làm gì sao? Cho dù có đúng là không biết chi tiết, nhưng cũng hiểu rõ một chút. Nhưng thẳng thừng bắt đầu thế này là vì chuyện gì chứ? Không phải là vì muốn chèn ép hắn, không phải muốn dồn hắn vào chỗ chết hay sao? Nếu người muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì cũng đừng trách ta, thẳng thừng vạch mặt. Quả nhiên, hai chữ làm phản xôn xao lên. Chẳng ai ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại dám thẳng tay mắng Hoài Bình quận vương làm phản cả. Phải biết rằng Hoài Bình quận vương là con trai của Hoài Ninh Thân Vương, mà Hoài Ninh Thân người nắm giữ binh quyền. Nếu thật sự nói đến tạo phản thì cũng không phải là không có khả năng. Có điều Đại Ngụy trị quốc bằng nho đạo, xuất sư vô danh như Hoài Ninh Thân Vương thì không làm phản được. Nhưng cái này thuộc về kiểu không vạch mặt hoàn toàn. Nếu như nói vạch mặt thật, thì sự thật cần gì để ý người có theo nho đạo hay là không? Thiên hạ này có nữ nhân ngồi long ỷ, Hoài Ninh Thân Vương ta lại không ngồi được sao? Nữ đế đăng cơ, thật ra tất cả mọi người đều thoáng bỏ qua nghi ngờ. Mấy vị thân vương quận vương này, dù sao thì khi nữ đế lên ngôi, đến chút chuyện này vẫn có thể được coi như đó chính là lý do tạo phản. Đơn giản mà nói là tương đối gượng ép thôi. Hứa Thanh Tiêu ủ cái mũ này lên đầu Hoài Bình quận vương, lực sát thương cũng đủ lớn. Người, nói nhằng nói quậy, quả nhiên là người muốn chết. Người có tin bản vương thẳng tay đánh chết người hay không hả? Hoài Bình quận vương quả thật có phần không nói lại lời Hứa Thanh Tiêu. Không phải là không thể, mà chủ yếu là vì Hứa Thanh Tiêu gợi ra chủ đề nhạy cảm nhất. Đồng thời cũng là chủ đề quận vương thân vương không muốn đụng đến nhất. Nói nhiều sai nhiều, không bằng không nói gì. Người dám! Hứa Mỗ chính là mệnh quan triều đình. Tuy người đúng là quận vương, quyền thế lớn hơn Hứa Mỗ rất nhiều. Thế nhưng nếu người dám làm ta bị thương, dù chỉ một chút, cũng đủ để đổi lấy sự khinh miệt hoàng quyền. Hứa Mỗ ta có sai hay không, thì có hình bộ, đại lý tự và bệ hạ đến để định đoạt. Hoài Bình quận vương, tuy người có vũ lực rất mạnh, chỉ cần một chưởng là có thể đánh chết ta ngay. Nhưng Hứa Mỗ có thể cam đoan, chỉ cần người hạ xuống một chưởng này, cũng đủ để chém đầu cả nhà ngươi. Hứa Thanh Tiêu không hề sợ hãi, càng nói chuyện điên cuồng hơn. Hắn nhìn Hoài Bình quận vương chăm chăm, thậm chí còn bước lên trước một bước, nhìn chăm chú Hoài Bình quận vương, trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Có bản lĩnh thì cứ giết. Nếu như hắn ta dám động vào mình một chút, Hứa Thanh Tiêu cam đoan, Hoài Bình quận vương này nhất định gặp phải xui xẻo, còn có thể thuận tiện thu hồi binh quyền của Hoài Ninh quận vương. Hứa Thanh Tiêu cũng không tin, chỉ vì một tên chủ sự hình bộ, một tên nho sinh thất phẩm minh ý như mình, mà Hoài Ninh thân vương tình nguyện vứt bỏ binh quyền quý giá như vậy. Hứa huynh, ta có thể giúp người mời thánh ý mở miệng, vậy là xong. Cũng đúng vào lúc này, Triều Ca bỗng nhiên mở miệng, dùng linh thức thông báo cho Hứa Thanh Tiêu biết, mình có thể mời thánh ý đến. Hứa Thanh Tiêu hơi lung lay, mời thánh ý, đây chính là chuyện mà tất cả đại nho trong trời đất này không làm được. Nếu như thật sự mời thánh ý đến, nói thật thì theo một ý nghĩa nào đó, nó còn lớn hơn so với hoàng quyền. Trừ khi hoàng đế không để ý đến văn nhân trong thiên hạ nữa, nếu có can đảm làm như vậy, vận nước bị gọt phần lớn, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đây thật sự giống như sức công kích của đạn hạt nhân. Hứa Thanh Tiêu thẳng thừng từ chối. Vào tình cảnh này, hắn không cần phải mời thánh ý, nếu không chỉ sợ sau này càng gặp được chuyện phiền phức hơn. Bây giờ đi mời thánh ý là đang lấy dao mổ trâu để giết gà sao? Người... Hoài Bình quận vương thực sự nổi giận, trong mắt hắn ta chứa ý hận vô tận, nhưng đúng là hắn không dám ra tay giết Hứa Thanh Tiêu. Nếu thật sự muốn giết Hứa Thanh Tiêu thì nói bị chém đầu cả nhà cũng là hơi phóng đại. Nhưng binh quyền của phụ thân mình tuyệt đối sẽ bị tịch thu ngay lập tức. Chuyện này không khác gì tai họa ngập đầu. Chỉ vì một Hứa Thanh Tiêu, hắn ta không thể mạo hiểm. Có điều, nếu không đánh chết Hứa Thanh Tiêu, vậy thì dạy dỗ một lần cũng được chứ. Hoài Bình quận vương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước lên trước nửa bước. Trong một thoáng, khí thế của hắn ta nhanh chóng được kéo lên, sau đó trực tiếp ra tay, nhanh như chớp giật, muốn cho Hứa Thanh Tiêu một cái bạt tay ngay trước mặt mọi người, từ trên xuống dưới hình bộ, nhục mạ Hứa Thanh Tiêu. Làm như vậy cũng là vượt quyền, nhưng có sao chứ, nhiều nhất cũng chỉ phải chịu mấy hình phạt nhỏ. Hắn ta sẽ không vì một tên Hứa Thanh Tiêu mà làm mất binh quyền của phụ thân. Tương tự như vậy, bệ hạ cũng không thể chỉ vì Hứa Thanh Tiêu mà trực tiếp đắc tội với Hoài Ninh Vương Phủ. Nhưng mà một khắc sau, một tiếng nói vang lên thẳng thừng trấn áp Hoài Bình quận vương. Không được làm càn. Bốn chữ thốt ra vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ câu nói này thôi cũng đủ để Hoài Bình quận vương thu tay lại trong nháy mắt, sắc mặt có chút khó chịu. Bởi vì giọng nói này chính là giọng nói của phụ thân hắn ta, Hoài Ninh Thân Vương. Phụ thân, Hứa Thanh Tiêu vô cùng ngạo mạn, sỉ nhục còn đủ kiểu, thậm chí còn chửi bới tung tin đồn nhảm. Hoài Bình quận vương không phục, hắn ta không biết vì sao phụ thân mình lại lên tiếng ngăn cản. Nhưng trong lòng hắn ta cảm thấy cơn tức này khó mà nuốt xuống được. Quay về! Nhưng giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương vẫn bình tĩnh như lúc trước, chỉ nói hai chữ, bảo Hoài Bình quận vương quay về. Ý tứ thể hiện rất rõ ràng là không cho hắn ta tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa. Hoài Bình quận vương không cam lòng, còn một phần sỉ nhục nữa, hắn ta thân là quận vương, ở trong kinh thành Đại Ngụy, không nói đến chuyện có thể hoành hành bá đạo, nhưng cũng là một trong những nhân vật có tiếng. Nhưng hôm nay, đối mặt với Hứa Thanh Tiêu, bị Hứa Thanh Tiêu sỉ nhục như thế này, rồi còn bị phụ thân của mình cưỡng ép bắt quay về, cái này khiến cho hắn ta mất hết mặt mũi. Chỉ có điều không thể không nghe mệnh lệnh của phụ thân. Hoài Bình quận vương hít sâu một hơi, quay người định rời khỏi đây, không tham gia vào chuyện này nữa. Nhưng giọng nói của Hứa Thanh Tiêu từ từ vang lên. Quả nhiên, Hoài Bình quận vương là một vị quan đại tài nha. Ngài muốn đến hình bộ thì đến, muốn đi thì đi hử. Quả nhiên xem lục bộ như nhà mình ha. Theo âm thanh vang lên, quan viên hình bộ hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ không biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì nữa. Hoài Bình quận vương bị gọi về, theo lý thuyết là để chừa lại mặt mũi cho ngươi. Ngươi còn không định buông tha à? Ngươi muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ thật sự cảm thấy mình vô địch thiên hạ à? Hứa Thanh Tiêu, bản vương khuyên ngươi một câu. Thấy tốt thì cầm lấy, nếu không thì... Hoài Bình quận vương quay người lại. Ánh mắt của hắn ta rét lạnh như băng xương, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Chuyện bị Hoài Ninh Thân Vương gọi về đã là mất hết mặt mũi. Rời đi là vì phụ thân không muốn chọc phải rắc rối. Nhưng Hứa Thanh Tiêu, nếu lại cứ bám theo không buông tha, Hoài Bình quận vương thật sự sẽ không bỏ qua cho Hứa Thanh Tiêu. Nếu không thì thế nào? Nếu không thì sẽ giết mệnh quan triều đình. Nếu không thì giết nho sinh. Hoài Bình quận vương, vậy thì Hứa Mỗ cứ đứng ở đây. Nếu người cảm thấy vương quyền lớn hơn hoàng quyền, Hứa Mỗ chịu phạt. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, vẫn là những câu nói cực kỳ sắc bén như cũ, nói đến mức Hoài Bình quận vương có giận cũng không phát ra được. Chứ đừng nói là mạnh mẽ quấy rối một lần nữa. Hôm nay bản vương muốn rời đi, vậy người có thể làm gì bản vương? Hoài Bình quận vương lạnh lùng mở miệng, nói xong những lời này, hắn ta đi thẳng về phía bên ngoài hình bộ. Mà giọng nói của Hứa Thanh Tiêu cũng lạnh lùng vang lên. Võ Sương năm thứ nhất, 25 tháng 5, vương triều Đại Ngụy. Hoài Bình quận vương không màng triều cương, không màng hoàng quyền, không màng thánh ân mà bước vào hình bộ, tùy ý làm bậy, khiển trách mệnh quan triều đình vô cớ, kiêu căng ngạo mạn, vô pháp vô thiên. Càng tệ hơn là dẫm đạp hoàng quyền dưới chân, dẫm đạp bệ hạ dưới chân. Thần Hứa Thành Tiêu nguyện lấy cái chết càn gián, mời bệ hạ điều tra rõ ràng Hoài Bình quận vương, xem có đúng là có ý tạo phản hay không, có đúng là nhận hối lộ trái pháp luật không, có đúng là có đức hạnh của bậc quân vương không. Giọng nói này oai hùng như sấm. Phía trên thiên khung hành văn nhà chữ, rồi hóa thành tấu chương, trực tiếp bay đến văn cung đại ngụy. Những lời này của Hứa Thành Tiêu hoàn toàn dẫn dắt tất cả mọi thứ phát nổ. Hắn lấy tính mạng càn gián đức hạnh của Hoài Bình quận vương, càn gián sự ngạo mạn của Hoài Bình quận vương, càn gián ý đồ của Hoài Bình quận vương. Đây thật sự là không chết không dừng. Rốt cuộc vào thời khắc này, Hoài Bình quận vương không kiềm chế được nữa. Lần này Hứa Thành Tiêu liều chết càn gián, lại còn tấu lên trên. Toàn bộ bách tính của kinh đô đại ngụy đều đã biết được. Hơn nữa bệ hạ cũng sẽ tiếp thu mấy lời liều chết càn gián, rồi điều tra mình. Nhà hắn ta đương nhiên không thể tạo phản, thế nhưng chuyện nhận hối lộ trái pháp luật, đức hạnh của bậc làm vương, hai điểm này Hoài Bình quận vương không nắm chắc được. Toàn bộ vương triều đại ngụy này, có mấy vị vương gia không nhận hối lộ trái pháp luật. Nhưng đơn giản là một vụ tham ô thế nào, việc làm trái pháp luật ra sao mà thôi. Những thư này vốn dĩ ở trong bóng tối, nhưng Hứa Thành Tiêu lại thẳng tay, lôi ra đặt dưới ánh sáng. Kể từ lúc đó, hễ mình làm chút chuyện sai trái nào thì đó sẽ trở thành binh khí mạnh nhất để Hứa Thành Tiêu tấn công. Đây là muốn bôi xấu mình hoàn toàn rồi. Hứa Thành Tiêu! Giờ phút này, Hoài Bình quận vương nổi giận triệt để, khí tức giao long sau lưng gần như ngừng lại. Một loại khí thế đáng sợ ngập tràn bầu trời khắp hình bộ. Hắn ta thật sự động sát tâm. Sự phẫn nộ làm cho đại não của hắn ta tê dại đi. Lúc đầu hắn ta quyết định ra mặt, lần này là muốn dạy dỗ Hứa Thành Tiêu một chút. Thật sự không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu lại vu oan giá họa cho mình đủ kiểu. Cuối cùng cha mình bảo mình quay về cũng đã coi như mất hết mặt mũi. Nhưng không ngờ, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại lặp đi lặp lại hành động tìm phiền phức đến cho mình. Hết lần này đến lần khác, khiến cho mình mất sạch mặt mũi. Cho dù hắn ta có tỉnh táo, cho dù hắn ta có trầm ổn, thì dưới tình huống như vậy, nếu hắn ta mà không phản công lại, thì về sau đừng hòng sống ở hoàng thành này. Dừng tay! Giờ khắc này, theo tiếng nói của Hoài Ninh thân vương vang lên, Hoài Bình quận vương lại thêm một lần kinh hãi. Tất cả khí thế của hắn ta đều tán loạn, thế công phạt tự nhiên cũng biến mất, không thấy gì nữa. Phụ vương! Hoài Bình quận vương có hơi không cam lòng, không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Hứa đại nhân, quả thật trong việc này, Hoài Bình hơi nóng vội, đắc tội với người. Mong Hứa đại nhân khoan dùng độ lượng, đúng lý tha người. Giọng nói của Hoài Ninh thân vương lại vang lên, cầu tình cho Hoài Bình quận vương, hy vọng Hứa Thành Tiêu khoan dùng độ lượng. Bên trong hình bộ, Hứa Thành Tiêu nghe được giọng nói của Hoài Ninh thân vương xong, cũng không thấy sợ hãi, cũng không lộ ra vẻ cung kính, mà vẫn giữ sự bình tĩnh như cũ. Hay cho câu, đúng lý tha người. Mấy hôm trước ta có gặp Hoài Bình quận vương một lần, lúc đó hạ quan chỉ đi bái phỏng đại nho Trần Tâm. Nhưng Hoài Bình quận vương lại ra sức ức hiếp, không nói đến cái gì khác, Hoài Bình quận vương lúc ấy chẳng làm gì cả. Lập tức chủ động tìm hạ quan, gây phiền phức. Hôm nay chuyện của hình bộ, hạ quan bênh vực kẻ yếu vì muốn giải oan, theo lý thuyết thì cũng là chuyện của hình bộ. Nhưng Hoài Bình quận vương lại cố gắng tìm đến hạ quan gây phiền phức. Một lần, hai lần, Hoài Bình quận vương coi hạ quan như cái đinh trong mắt. Lúc trước Hoài Bình quận vương đuối lý, vậy mà bây giờ lại muốn hạ quan đúng lý tha người. Xin hỏi vương gia, thế thì Hoài Bình quận vương sẽ bỏ qua cho hạ quan sao? Hứa Thành Tiêu mở miệng, thân vương thì sao chứ? Chỉ cần đại ngụy này vẫn do nữ đế nắm giữ, thì mình vẫn hoàn toàn có thể không tha cho bất cứ kẻ nào mặt mũi. Ở kinh thành, Hứa Thành Tiêu lấy chữ nhân làm gốc, khiêm tốn tha thứ, nhường nhịn. Đó không phải vì Hứa Thành Tiêu muốn nịnh nọt, cũng không phải vì Hứa Thanh Tiêu giả hoạt như con buôn, mà là không muốn gây thêm phiền phức cho nữ đế. Cũng không muốn rước thêm cho mình một chút phiền phức nào. Nhưng Hoài Bình Quận Vương và mình đã là kẻ thù một sống một còn. Thế mà giờ lại kêu mình đúng lý tha người, không khỏi là quá si tâm vọng tưởng chứ. Những lời kia của Hứa Thanh Tiêu vừa kết thúc khiến cho rất nhiều người tặc lưỡi. Như này là muốn khiêu chiến với thân vương rồi. Vạn cổ cuồng sinh, đúng là danh bất hư truyền. Quan viên từ trên xuống dưới ở kinh đô đều tặc lưỡi. Dẫu biết Hứa Thanh Tiêu ngạo mạn, dẫu biết Hứa Thanh Tiêu hung hăng, nhưng thật sự không biết Hứa Thanh Tiêu lại ngạo mạn, hung hăng đến nhường này. Ngay cả thân vương cũng không thèm để vào mắt. Quả nhiên là người độc nhất trong thế gian này. Vậy Hứa đại nhân muốn thế nào? Chỉ có điều Hoài Ninh thân vương lại cất tiếng, vô cùng bình tĩnh, chậm rãi hỏi thăm Hứa Thanh Tiêu muốn như thế nào. Xử lý theo luật. Tự tiện xông vào hình bộ, theo luật là sẽ bị nhốt vào đại lao nửa năm. Nhưng mà nể tình Hoài Bình quận vương là quận vương của đại ngụy, tổ tiên có công, chỉ cần giam một tháng là được. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đây chính là kết quả mà hắn muốn. Chuyện này không thể nào quật ngã được Hoài Bình quận vương. Cách phản công duy nhất chính là khiến Hoài Bình quận vương mất hết mặt mũi. Giam hắn ta một tháng, nghĩ đến thanh danh của Hoài Bình quận vương, e rằng cũng hoàn toàn biến mất. Về chuyện vốn dĩ cần nửa năm, Hứa Thanh Tiêu sửa thành một tháng thì hoàn toàn nói để nghe thôi. Dù sao nếu thật sự phải giam nửa năm, sợ là Hoàng đế cũng sẽ không đồng ý. Một tháng là đủ rồi, coi như là tạm thời thu được chút tiền lời. Không thể nào! Hoài Bình quận vương hét lớn. Quận vương ngồi tù sao? Đây quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như mình thật sự ở trong nhà lao, vậy thì không cần sống ở kinh thành này nữa. Mất mặt là chuyện nhỏ, bị những kẻ quyền quý chế giễu mới là thật. Chỉ có điều không đợi Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giọng nói của Hoài Ninh thân vương đã vang lên. Được! Lấy một chữ đáp lại Hứa Thanh Tiêu, ông ta đồng ý để Hoài Bình quận vương chịu phạt. Phụ vương! Giọng nói không cam lòng của Hoài Bình quận vương vang lên. Vốn dĩ hắn ta muốn thử dãy dụa, thế nhưng chẳng biết sao sắc mặt của Hoài Bình quận vương đột ngột thay đổi. Ngay sau đó, nét không cam lòng trong mắt biến mất toàn bộ, thay vào đó là vô cùng tức giận. Hắn ta không tiếp tục vùng vẫy nữa. Hiển nhiên là Hoài Ninh thân vương đã truyền âm nói gì đó với hắn ta, khiến cho hắn ta hoàn toàn nghe theo. Chỉ là dù có nhận lệnh, nhưng ánh mắt của Hoài Bình quận vương vẫn tràn đầy phẫn nộ và oán hận như cũ. Hắn ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt đã đại diện cho tất cả những lời nói. Hai người coi như đã đạt đến trình độ không chết không dừng. Đơn giản là đối phương tạm thời không tìm mình gây phiền phức. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu cũng không đủ khả năng để quật ngã một vị quận vương. Nhưng Hứa Thanh Tiêu hiểu sâu sắc rằng thù này đã kết hoàn toàn. Như vậy tình huống sau này đừng mong được yên ổn. Không phải người chết thì sẽ là ta sống. Coi Hoài Bình quận vương là kẻ thù, Hứa Thanh Tiêu cũng đã nghĩ kỹ. Vào mấy ngày trước, lúc ở trong nhà đại nho Trần Tâm, phần sỉ nhục đó Hứa Thanh Tiêu chưa từng quên. Hôm nay Hoài Bình quận vương nhiều lần muốn ra tay. Hắn ta muốn vượt lên quy tắc, dùng võ áp chế mình. Nếu nói như vậy thì Hứa Thanh Tiêu không cần phải che giấu. Làm mất lòng một mạch cũng vì muốn làm nền tốt cho tương lai của mình. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Hắn giận dữ mắng mỏ quận vương, không cho thân vương mặt mũi, vạch tội hình bộ. Chính là muốn nói cho tất cả mọi người trong lục bộ nghe, Hứa Thanh Tiêu hắn có thể nhịn. Nếu nằm trong quy củ, chơi đùa chính là thủ đoạn. Nhưng nếu như có ai vi phạm quy tắc, cách làm khó coi, vậy thì Hứa Thanh Tiêu hắn sẽ vạch mặt không cần tuân thủ quy tắc. Chỉ có điều cũng do đám người này không may. Về những chuyện lớn, Hứa Thanh Tiêu biết bọn họ nhất định sẽ không để lọt một giọt nước nào. Cho nên hắn cần một việc nhỏ để dằn mặt. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này lại trở thành phiền phức chí mạng của bọn họ. Hoài Bình quận vương rời đi, tự hắn ta đi đến đại lao. Trước khi rời đi cũng không quên nhìn Hứa Thanh Tiêu một chút, vô cùng hung tợn. Đợi sau khi Hoài Bình quận vương rời đi, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu từ từ chuyển tới nhóm người hình bộ thượng thư. Vào lúc này, từ trên xuống dưới hình bộ đều im lặng. Mạnh như Hoài Bình quận vương còn bị Hứa Thanh Tiêu nói cho á khẩu, không trả lời được. Thậm chí còn bị dính tài ương, phạt 1 tháng lao ngục. Chuyện ngày hôm nay chủ yếu là chuyện của hình bộ. Hoài Bình quận vương đơn thuần chỉ là muốn giúp hình bộ, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục này. Hiển nhiên Hứa Thanh Tiêu không hề có ý định tùy tiện bỏ qua cho hình bộ. Hứa Thanh Tiêu, người muốn thế nào? Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu. Trong lòng ông ta tràn ngập lửa giận. Thế nhưng hết lần này đến lần khác làm cho ông ta tức giận chính là Hứa Thanh Tiêu lại chiếm lý, khiến cho ông ta không thể không biết nên nói thế nào, cũng không biết phải xử lý thế nào. Chỉ có thể hỏi xem Hứa Thanh Tiêu muốn kết quả như thế nào. Hình bộ bất công. Hạ quan cho rằng hình bộ từ chủ sự trở lên đều buông lỏng nhiệm vụ. Trường thượng thư nên tử quan, Tả Hữu thị lang tử quan, 27 lang trung ở ti sở tử quan, 4 vị viên ngoại lang cũng nên tử quan. Để thực sự có 1 vị quan công chính, vì công bằng của đại ngụy, vì công bằng của bách tính. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, một câu nói cuốn lên phong ba. Quan viên lục bộ, quốc công quận vương, các vị liệt hầu quyền quý sau khi nghe xong những lời Hứa Thanh Tiêu nói xong thì kinh ngạc vô cùng. Cho dù là An Quốc Công cũng không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ biết trong lòng Hứa Thanh Tiêu rất tức giận. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu đại náo một trận. Binh bộ nhìn trò vui khiến từ trên trời rơi xuống đều rất vui vẻ. Còn có các võ quan thì càng khen ngợi Hứa Thanh Tiêu có huyết tính. Nhưng nói lùi 1 vạn bước, bọn họ có ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại hung tàn như vậy đâu. Muốn làm cho tất cả quan viên hình bộ, từ chủ sự trở lên đều tử quan. Đây cũng không phải chỉ đơn giản là tìm phiền phức, mà đây là muốn trời chết tất cả. Biết Hứa Thanh Tiêu người hùng hãn, nhưng ai ngờ hùng hãn đến trình độ này chứ. Hứa Thanh Tiêu, người đúng là quá ngạo mạn. Hình bộ thượng thư không nói gì, hình bộ hữu thị lang Lý Viễn mở miệng, bàn tay hắn ta run run, chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, tức giận đến mức không biết nói gì. Một chuyện như thế này, Hứa Thanh Tiêu làm ầm ĩ thì coi như xong đi. Vậy mà bây giờ lại muốn bọn hắn tử quan sao? Đây quả thật là quá đáng. Ngạo mạn, ngạo mạn, ngạo mạn. Chư vị đại nhân, chẳng lẽ các người không biết nói mấy lời khác sao? Hạ quan quả thật không biết mình ngạo mạn chỗ nào. Ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lạnh lẽo, hắn đã nghe 2 từ này đến phiền rồi. Chỉ cần mình làm cái gì đó là lập tức có người chụp lên đầu cái mũ ngạo mạn. Có sao nói vậy, Hứa Thanh Tiêu thật sự không cảm thấy mình có chỗ nào ngạo mạn, ngược lại là còn rất ôn hòa nho nhã. Nếu như không phải đám lão già này làm ăn quá đáng, hôm nay hắn sẽ không náo loạn đến mức này. Trước đó người vạch tội hình bộ, nói xấu quận vương, bây giờ lại bức chúng ta tử quan. Đây không phải là ngạo mạn sao? Vậy là cái gì? Mặt mũi Lý Viễn tức giận trợn trừng, chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, giọng nói có chút rung động. Hắn ta không phải sợ hãi, mà là tức giận, là loại tức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Hắn ta đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhiều người trẻ tuổi đại náo hình bộ. Hắn cũng đã gặp, nhưng không ngờ Hứa Thanh Tiêu, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà muốn trời chết bọn họ. Đây không phải là ngạo mạn thì là cái gì? Hứa Thanh Tiêu này quả nhiên là không xứng làm người. Vạch tội hình bộ sao? Các cấp trên chủ sự đều bỏ rơi nhiệm vụ như nhau. Hạ quan chỉ yêu cầu 1 phần hồ sơ. Người của trưởng kho công văn kéo dài, mất 17 ngày. Thì cũng thôi đi. Thế nhưng thuộc hạ của hạ quan, quyển lại Chu Nam, mỗi ngày đều có mặt ở kho công văn, từ giờ mão để chờ đến mức cơm trưa cũng không ăn. Đợi đến tận giờ dậu, liên tục hơn 10 ngày. Hứa mỗ muốn hỏi đại nhân một chút, hình bộ làm việc như vậy sao? Đây chính là hình bộ sao? Nếu như hồ sơ trong tay hạ quan ảnh hưởng đến toàn bách tính trong thiên hạ thì sao? Ảnh hưởng vô số mạng người thì như thế nào? 17 ngày sẽ tạo ra bao nhiêu án oan vô tội? Những cái này cũng thôi đi. Nhưng mấy ngày trước khi Chu Nam đến khẩn cầu 1 lần nữa, dưới tình huống khẩn cầu đủ kiểu mà không có kết quả, hắn chỉ phàn nàn một câu kéo dài quá lâu, vậy mà lại bị trưởng kho vả miệng trước mặt mọi người, sau đó phạt 20 trượng hình. Vốn dĩ cơ thể Chu Nam đã suy yếu, 20 trượng, suýt chút nữa thì mất mạng. Thậm chí còn cách chức của hắn, bảo người ta viết đến một phong thư từ quan, bày ở trước bàn bản quan. Xin hỏi một câu, đây có tính là oan khuất hay không? Mỗi câu mỗi chữ, Hứa Thanh Tiêu nói ra đều rất to, vang lên khắp hình bộ, vang lên khắp kinh đô đại ngụy. Trong một thoáng, nhóm người hình bộ thượng thư, hình bộ thị lang đều im lặng không nói, bởi vì chuyện này hoàn toàn chính xác là oan khuất. Là do hắn ta miệt thị bản quan trước, hơn nữa 20 trượng phạt kia, bản quan là làm theo luật. Cũng chính vào lúc này, trưởng kho công văn hét lớn lên từ trong kho công văn. Hắn ta không phục, cho rằng mình không sai. Miệt thị ngươi sao? Vậy được, những hồ sơ tin tức bản quan cần, người đã kéo dài 17 ngày. Dựa theo phép lệnh của hình bộ, thì bất cứ hồ sơ điều chuyển nào cũng không được vượt quá 5 ngày. Nếu như kéo dài, phạt 30 trượng. Hứa Thành Tiều nói đến đây, chỉ chốc lát sau hắn đã dùng bước đi thật nhanh, thẳng tay bắt lấy tên trưởng kho mập mạp này, dùng một trưởng vỗ ngã xuống đất. Cùng lúc đó có một cây trượng tự động bay đến đây từ phía xa, đây là nhờ ngưng khí. Bốp, cây trượng đánh xuống, đối phương lập tức thấy như da chóc thịt bong, phát ra âm thanh như tiếng heo rít quỷ kêu. Á, thượng thư cứu mạng, thị lang cứu mạng, đại nhân cứu mạng. Hắn ta kêu thảm thiết, một trượng này của Hứa Thanh Tiêu đánh xuống tuyệt đối đau hơn nhiều so với Chu Nam. Hứa Thanh Tiêu, người coi thường kỷ luật. Lý Viễn gào thét, Hứa Thanh Tiêu dám phạt trượng trưởng kho ngay trước mặt bọn họ, đây quả thật là có chút quá phận. Coi thường kỷ luật sao? Hứa Mỗ vì muốn giải oan cho thuộc hạ, theo thứ tự đi tìm 4 vị viên ngoại lang. Viên ngoại lang lại lấy lý do việc công bận rộn để từ chối Hứa Mỗ. Sau đó lại thêm một câu, không phải chức trách, từ chối hết thảy. Lúc đó vì sao thị lang không nói bọn họ, coi thường kỷ luật. Bốp, lại thêm một gậy, trưởng kho lại phát ra tiếng kêu thảm, phát điên trên mặt đất, nhưng lại bị Hứa Thanh Tiêu đè chặt tứ chi, vậy nên cơ bản là không có sức phản kháng. Bốp, lại hạ một trượng, trưởng kho thét lên. Đây không chỉ là đánh trưởng kho, mà còn đánh vào mặt trên dưới toàn bộ hình bộ. Đám người im lặng không biết nên nói cái gì. Đánh hết 10 trượng, trưởng kho hôn mê. Hứa Thành Tiều lấy một thùng nước lạnh dội lên, chờ đối phương từ từ tỉnh lại, sau đó lại thêm 10 trượng nữa. Hắn ta gào khản cả giọng, giống như cá chết nằm im trên mặt đất, trên mông đã rịn ra máu. Hứa Thành Tiều, nếu người tiếp tục đánh nữa thì hắn sẽ chết. Giọng nói của Lý Viễn run rẩy chỉ vào Hứa Thành Tiều nói như vậy. Hình bộ chính là chỗ công chính trong thiên hạ. Loại người làm việc trái quy định, thiên vị chuyện từ như này, tội thêm một bậc, có chết cũng xứng đáng. Hứa Thanh Tiêu mặc kệ, sau khi 10 trượng cuối cùng đánh xuống, trưởng kho hôn mê hoàn toàn. Có điều chỉ còn lưu lại một hơi, nằm trên giường ít nhất cũng phải nửa năm. Hứa Thanh Tiêu, đánh cũng đánh đủ, mắng cũng mắng đủ rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Cuối cùng thì hình bộ thượng thư cũng mở miệng, tự khen ngợi Hứa Thanh Tiêu mở ra thiên tượng. Ông ta nhất thời nhường nhịn để cho Hứa Thanh Tiêu phát tiết hết vui giận trong lòng. Bây giờ thứ nên phát tiết cũng phát tiết rồi nhỉ, có thể dừng ở đây được rồi. Dừng ở đây? Thượng thư đại nhân quả nhiên là nói đùa rồi. Chuyện này hạ quan nhất định phải đòi một câu công bằng. Cứ vậy mà bỏ qua, Hứa Thanh Tiêu đâu phải thằng ngu. Nếu đã náo loạn thì phải làm cho thật lớn chuyện. Nếu như thấy tốt thì lấy ngay, vậy thì lần tiếp theo sẽ tiếp tục có người đến tìm hắn gây phiền phức. Nếu làm như vậy có thể không đắc tội với người ta không? Sau này ở hình bộ, hắn vẫn sẽ có bạn bè à? Hứa Thành Tiều đã không thấy quan trọng. Nói như mình không náo loạn thì sẽ có người tình nguyện đi tìm mình vậy. Hỏi thăm quyền lại một chút đã khiến cho đối phương bị xử phạt. Cái này mà không gây rối lớn một chút, vậy có phải sau này mấy người tùy tiện đến là có thể bắt nạt mình à? Hứa Thanh Tiêu đã đặt quyết tâm, không náo loạn đến mức hoàng đế mở miệng thì chuyện này tuyệt đối không xong. Hắn muốn để cho tất cả mọi người trong lục bộ đều biết rằng Hứa Thanh Tiêu hắn không phải người dễ chọc vào. Theo quy tắc, hắn sẽ chơi với các người đến cùng. Không theo quy tắc, vậy thì sẽ khiến cho các người khắc cốt ghi tâm. Công đạo của ngươi là cái gì? Trường Tĩnh lạnh giọng hỏi. Hạ quan đã nói rất rõ ràng, mời thượng thư đại nhân từ quan, mời thị lang đại nhân từ quan, mời 27 vị lang trung ti sở từ quan, mời 4 vị viên ngoại từ quan. Giọng điệu Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhưng thái độ cực kỳ chắc chắn. Hoàng đường! Trương Tĩnh lạnh lùng mở miệng, chỉ bằng chuyện như vậy mà đã muốn bọn hắn từ quan à? Đây có phải là buồn cười không? Hoàng đường hay không hoang đường không phải là chuyện đại nhân có thể quyết định, mà là bệ hạ quyết định. Chỉ là viên ngoại, lại tì lang trung, hữu thị lang, bao gồm cả thượng thư đại nhân, đều từ chối án. Theo luật hình bộ, người từ chối án sẽ chịu 20 trượng phạt. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói như vậy. Ý của ngươi là, ngươi muốn phạt trượng bản quan sao? Giờ phút này Trương Tĩnh hoàn toàn kinh ngạc, ánh mắt của ông ta đáng sợ như mãnh hổ ăn người. Hạ quan chỉ làm theo quy tắc. Hứa Thanh Tiêu vốn dĩ cũng chẳng quan tâm ánh mắt của thượng thư, mà đi thẳng ra ngoài làm y như vừa rồi, chộp 4 vị viên ngoại đến. Hứa Thanh Tiêu, bản quan khuyên ngươi mau dừng tay lại đi. Trương Tĩnh hít sâu một hơi, ông ta nhắm mắt lại thốt lên. Bốp! Hứa Thanh Tiêu không để tâm nhiều như vậy, cây trượng rơi xuống như cuồng phong vũ bão, đánh lên trên người 4 vị viên ngoại lang. Có điều Hứa Thanh Tiêu hơi thu tay lại, hắn không dám đánh quá hung ác, phải dựa theo thể chất của mấy người kia, không thì sẽ gây ra chuyện lớn, nhưng đau nhức thì tuyệt đối đủ. Hứa Thanh Tiêu, người điên rồi! Ôi Hứa Thanh Tiêu, ta và người không chung lập trường! Hứa Thanh Tiêu, xem ra người thật sự muốn lật trời nha! Hứa Thanh Tiêu, Hứa đại nhân đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! 4 vị viên ngoại kêu rên liên tục. Sau khi đánh 4 vị viên ngoại xong, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu quét về phía 27 lại tì làng trung. Người đâu? Mau bắt Hứa Thanh Tiêu nhốt lại! Giờ phút này hình bộ thị lang Lý Viễn hoàn toàn bạo phát, hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, có đến mấy trăm thân ảnh xuất hiện đều là cường giả, đường đường là hình bộ không thể không có ai biết võ. Chỉ là vào giờ phút này, vạn khí của Hứa Thanh Tiêu chấn động, tuôn ra tràn ngập hạo nhiên chính khí đáng sợ. Ta chính là người đọc sách. Theo pháp luật của Đại Ngụy, làm tổn thương đến người đọc sách, nhẹ thì giam 10 năm, nặng thì xung quân biên cảnh. Theo pháp luật Đại Ngụy, ngăn cản hình bộ phá án được coi là trọng tội, trừng phạt hai tội này cùng lúc, đầu của các người sẽ rơi xuống đất. Nếu các người dám ra tay, đừng trách Hứa Mỗ không nhắc nhở. Kết thúc tập 29, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.